Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 155, And the winner is. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CJ bật cười trêu Jun anh có một fandom khá lớn đấy. Nín ngay, Jun đã mong đợi một khẩu hiệu dễ thương hơn. CJ tiếp tục cười, nhưng trong thâm tâm cậu chàng hơi hụt hẫng. Cậu cố gắng tìm kiếm trong biển người nhưng chẳng có thấy có slogan nào của mình cả. CJ che giấu nỗi buồn bằng nụ cười tinh nghịch, tiếp tục chọc quê Jun. Kang Min-ho bước lên sân khấu. Khi quan sát các đồng đội khác của mình, CJ cũng cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc của cả nhóm, ngoại trừ Jun. Như thường lệ, rất khó tưởng tượng đại ca đang nghĩ gì. Đại ca không quan tâm chút nào sao? Sai bét, tính nhỏ nhen của Jun đã đạt đến một tầm cao mới. Tốt nhất là chúng ta nên thắng. Đối với tất cả các nhiệm vụ trước đây, Jun có dự đoán khi công bố người chiến thắng. Anh cũng luôn lý trí với những suy đoán của mình. Chiến thắng trong nhiệm vụ đầu tiên là không thể vì kỹ năng vẫn đang phát triển và đội mà họ đối đầu rất nổi tiếng ngay cả trước khi chương trình bắt đầu. Trong nhiệm vụ thứ hai, anh dự kiến sẽ giành chiến thắng. Một lần nữa, việc thua là điều gần như không thể xảy ra. Với thứ hạng của đồng đội, kết quả đã rõ ràng ngay từ đầu. Tuy nhiên, hôm nay Jun không muốn đoán mò. Anh chỉ đơn giản là muốn giành chiến thắng. Không, Jun cần phải thẳng. Anh ta có thể nhìn thấy khuôn mặt Lâm Chí từ đây. Anh không muốn gì khác ngoài việc nhìn thấy vẻ thất bại của tên khốn nạn này. Hắn đứng ngay đầu hàng Team Riser với tư cách là leader và vô cùng tự kiêu. Lâm Chí đứng thẳng, hai tay khoanh lại một cách ngẫu nhiên, môi cong lên hôn gió tương tác với mấy fan nữ. Đôi mắt quét khắp hội trường mong ngóng được khắc chiến thắng của mình vào đá. Hát nhép, phân phối M, T, hôn hít vớ vấn, được rồi, có lẽ thế là hơi quá đáng, nhưng Jun không thể làm khác được. Hôm nay anh thấy khó chịu hơn, bầu không khí tại hiện trường ngày càng căng thẳng. Kang Min-ho bước tới, hắng giọng vào mic, căn phòng chìm vào lặng im. Cậu nghĩ ai sẽ thắng, tôi không biết, tôi bầu chọn cho đội chiếm được cảm tình của bản thân. Ai đó có thể tắt cái nhạc này được không? Hồi hộp quá, Jun thường bình tĩnh trước những thông báo như thế này, đột nhiên lại căng thẳng hơn bao giờ hết. Và bây giờ là khoảnh khắc mà tất cả chúng ta đang chờ đợi. Tôi đang cầm trong tay tên đội chiến thắng nhiệm vụ Concept Mission lần này. Từng giây phút kéo dài vô tận, các thực tập sinh nín thở chờ đợi Kang Min-ho tiết lộ kết quả. Căn phòng tràn ngập sự căng thẳng không thể chịu nổi khi màn hình hiển thị tên các đội thi đấu, mỗi đội kèm theo số phiếu bầu tương ứng. Đội có số phiếu bầu thấp nhất và ở vị trí thứ 7 là Team Thunder. Giang Môn gật đầu, mím môi. Tất nhiên, anh đã đoán trước được kết quả này, nhưng anh vẫn không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, anh vẫn mỉm cười và vỗ tay, chân thành cổ vũ cho chiến thắng của bạn bè mình. Mặt khác, Xin nắm tay Thành Quyền phẫn nộ. Cậu ta không mong đợi sẽ giành chiến thắng, nhưng vị trí cuối cùng thật không thể chấp nhận được. Sau đó, Xin liếc mắt về thực tập sinh cao nhất trong đội. Tất cả đều là tại mày hết, Giang Môn. Lần lượt thứ hạng các đội còn lại được công bố, số phận đang trong thế cân bằng. Break Me Heart và Brasugar Mutia đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4, trong đó Team Sweet S Sugar chiếm vị trí cao hơn với số phiếu bầu ít hơn 100. Cuối cùng, chỉ còn lại tên hai đội trên màn hình. Skateboard Ride và Time Up, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nín thở, mắt dán chặt vào màn hình. Chờ đợi thời khắc quan trọng quyết định người chiến thắng trong nhiệm vụ. Skateboard Ride được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Trong số tất cả các nhiệm vụ cho đến nay, Z chưa bao giờ thua. Và với số lượng học viên đứng đầu trong đội, họ không thể nào thua được. Hơn nữa, họ đang phải đối mặt với một đội có phần lớn thành viên ở hạng 40. Họ được dự đoán là đội xếp cuối trong thời gian đầu. Min-ho chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng. Căn phòng bị chia cắt và sự căng thẳng dày đặc đến mức không thể cắt đứt bằng dao. Sau đó, trong một khoảnh khắc dường như đi ngược lại sự mong đợi, màn hình hiển thị đội chiến thắng cuối cùng. Time Up, 589 Skateboard Ride, 491 Jun nhìn chằm chằm vào màn hình, ban đầu anh không thể hiểu được. Có vẻ như anh đã quên mất cả những khái niệm toán học cơ bản nhất khi nhìn chằm chằm vào hai số phiếu. 589 có lớn hơn 491 không? 589, 491, 98. Họ thắng rồi, Jun còn chưa định thần lại, trước khi kịp nhận ra thì anh đã bị nhấc bổng lên không trung. cách chương.